Chita-sika năm 200 sở. Chúng ta đọc từ số 1 đến số 7. Đọc xong thì chúng ta tổng cộng bằng cái dòng trên là 7 điểm hành tâm sở. Bắt đầu ra. Phật xà xúc chạm đối tượng. Cùng đọc lên. Phật xà xúc chạm đối tượng. Vedana thọ phải cảm thọ đối tượng, Sanya tưởng phải ghi nhớ đối tượng, Chedana phải ý phải tác động các phát động sanh thực hiện nhiệm vụ của mình, Vegagata nhất tâm phải yên tĩnh và làm cho các phát động sanh chủ trên đối tượng duy nhất, Chimitimriya mà căn phá hộ trì các phát động sanh, Manasikara hành ý phá hướng các phát động sanh đến đối tượng, tổng cộng Sabbacitta Sadharana 7 điểm hành tâm sở, Vitakka tâm phá đưa các phát động sanh đến đối tượng, Vichara tứ pháp quan sát dò xét đối tượng, Adimokkha quyết định xác định chọn lọc đối tượng, Virya tinh thần và nỗ lực trước đối tượng, Titi vì áo thích thú hoan hỉ trước đối tượng, Chanda dùng và mong muốn ước vọng đối tượng, tổng cộng và kinh na cả chế và sĩ cả sáu biệt thành tâm sở, mô hà si và che đậy sự thật của đối tượng, hà đi vi và vô bản phá công hộ thể trước tội lỗi, hà nô tập và vô quý phá công vệ sợ trước tội lỗi, ôn hát trà trà cử ta phóng giật loạn động nhân đối tượng không chắc chắn, tổng cộng mô nhà tù cả chê và xì cả bố đi phần tâm sở, lô phá tham phá tham muốn và loạn biểu đối tượng, biết gì tà kiến ta thấy thiết sai với sự thật của đối tượng, mà ngã mạnh phát kiêu căng tự ra tổng cộng lô tỷ đa chế đa sĩ ca ba tham cần tâm sở đô xạ phân tháo không vừa làm bất mãn đối tượng đi xa tận tố phá ganh tị với điều tốt của người khác mặt trả nghĩa san tham phá bỏ sạch tài sản hoặc công đức của mình khu cụ trả hối hóa phá bồn trồn với hình thức điều kiện chưa làm và điều ác đã làm rồi tổng cộng đô gia tù gia chế gia sĩ gia bố dân thần tâm sở thi ngã ngôn cần pháp làm cho tâm có dục thối lui trước đối tượng mỹ pháp thì nhiên pháp làm cho tâm sở có dục thối lui trước đối tượng tổng cộng khi đủ cả chế cả sĩ cả hai hôn phần tâm sở vị trí kiểm tra hoài nghi pháp nghi ngờ không biết được nhưng nghi ngờ về công đức tam bảo vân vân tổng cộng vị trí kiểm tra chế cả sĩ cả một hoài nghi tâm sở sật tha tín và có đức tin nơi tam bảo đúng như sự thật tin vào nghiệp và quả của thiện xa tỷ nghiệp phá hồi nhớ đối tượng liên quan đến thiện pháp như nhớ đến công đức tam bảo ý vị tàn phá hồ thẹn với tội lỗi ớt và bà quý phá ghê sợ với tội lỗi a lô pha vô hạn phá công ham muốn và công bám víu vào vũ dục a lô sa vô sân phá công làm hại công bất mãn trước đối tượng ta ra ma chất thần ta trung hòa phá làm cho tâm và tâm sở tiến hành nhiệm vụ một cách đồng đều Kaya và Sa Thi thân thư thái trạng thái yên tĩnh của tâm sở trong các thiện pháp chỉ ta và Sa Thi tâm thư thái trạng thái yên tĩnh của tâm trong các thiện pháp Kaya La Bù Ta thân kinh an trạng thái nhẹ nhàng của tâm sở trong các thiện pháp Sĩ ta là hủ ta tâm linh an trạng thái nhẹ nhàng của tâm trong các thiện pháp Kaya mu đủ ta thân nhu nhuyễn trạng thái nhu thuận của tâm sở trong các thiện pháp Chỉ ta mu đủ ta tâm nhu nhuyễn trạng thái nhu thuận của tâm trong các thiện pháp Kaya cam mang nhà ta thân thích ứng trạng thái thích ứng của tâm sở trong các thiện pháp chỉ ta cam ma nha ta tâm thích ứng trạng thái thích ứng của tâm trong các thiện pháp ca ya ba cung nha ta thân thuần thục trạng thái tinh luyện của tâm sở trong các thiện pháp chỉ ta ba cung nha ta tâm tuần thục trạng thái tinh luyện của tâm trong các thiện pháp ca du chú tà ta thân chánh trực trạng thái ngay thẳng của tâm sở trong các thiện pháp chí tu chú tà ta tâm chánh trực trạng thái ngay thẳng của tâm trong các thiện pháp tổng cộng số ba giá và sĩ cả người để chỉ tiến hành tâm quán tâm sở cần sám ma và cha chánh ngữ nói lời chánh bốn khẩu ác hành không liên quan đến thể nghiệp sám ma ca man tha chánh nghiệp việc làm chánh ba thân ác hành không liên quan đến thể nghiệp sám ma chi ba chánh ma nuôi mạng chân chánh không theo bốn khẩu ác thành và ba thân ác thành tổng cộng tí la tí xê ca xì ca ba tí chế tâm sở, Karuna bi thông cảm và muốn giúp đỡ chúng sanh đang gặp đau khổ hoạn nạn. Mudita thì vui lòng cùng hoan hỉ trước chúng sanh đang được hạnh phúc thành vừa. Tổng cộng A Pa Ma Nha Chê Ta Sĩ Ca Hai Vô Lược Tâm Sở Pa Nha Tuệ Pháp Hiểu Biết Thực Tánh Của Và Pháp Đúng Như Chân Như Thật. Tổng cộng Pa Nha Chê Ta Sĩ Ca Vô Lược Tâm Sở. Quen với cả thuật ngữ Bali, cả thuật ngữ Bali và quen với cả cái từ tán nghiệp, dịch nghiệp của nó. Chúng ta tiếp đến cái phần gọi là phân loại tâm sở. Nhìn thấy bảng chúng ta thấy trong 52 tâm sở này, trên bảng này có thành 3 khối, 1 khối, 2 khối, 3 khối hay là ba nhóm. Một khối hay một nhóm như vậy tiếng Bali gọi là Rasi. Rasi thì cái tên cái Rasi này là nhóm hay là khối. Đây tên này của nhóm, giữa này một nhóm và dưới này một nhóm. Tên này có cái tên là Anya Samana Chetasika. Ăn nhá có nghĩa là cái khác, Samana là đồng, là cùng, và chia tạc sĩ cả là tâm sở. Tức là những cái tâm sở này nó hòa đồng, nó chung cùng với tất cả các tâm sở khác và với các cái nó tham gia vào tất cả các tâm. Được. Thì cái hàng trên này nó tham gia được hết tất cả, còn cái hàng dưới này nó chỉ tham gia một số. Còn cái hàng thứ nhì, cái khối thứ nhì, Rasi thứ nhì này là Akusala Chetasika, có nghĩa là gì? Bất thiện tâm sở. Tức là những tâm sở này là những tâm sở làm cho tâm bất thiện. Tâm của chúng ta có bất thiện hay không bất thiện là do cả cái tâm sở này nó nhảy vào, nó tham gia kết hợp ở trong cái tâm bất thiện này. Chúng ta có tất cả 12 tâm bất thiện và bên này là 14 tâm sở bất thiện. Thì nó tham gia như thế nào sau này chúng ta sẽ biết. Nhưng cái nhóm này nói chung là tâm sở bất thiện. Vậy những tâm sở bất thiện này sẽ không bao giờ tham gia vào cả cái tâm đại thiện hay tâm đại thành hay tâm siêu thế, nó tham gia không được. Nhóm thứ ba chúng ta thấy đó là Sopana Chetasika. Chetasika nghĩa là tâm sở Sopana, có nghĩa là tốt đẹp. Hòa thượng Minh Châu dịch là tình quan, tình hạ, vân vân. Tức là tâm sở này là tâm sở tốt đẹp. Nó có tất cả là 25 cái tâm sở và có một số tham gia được, có một số tham gia không được. Nó chỉ tham gia ở những cái tâm tốt đẹp từ đây về xuống, từ cả tâm đại thiện về xuống, còn cả cái tâm bất thiện thì những tâm sở tồn tại không tham gia, đúng không? Không tham gia. Vậy chúng ta có tất cả là ba nhóm như trong sách chia. 52 tâm sở được chia thành ba nhóm là 13 hòa đồng tâm sở, 14 bất thiện tâm sở và 25 tình hảo tâm sở. Theo như kệ thi Bali, Terasanya Samana Cha chút đặt sa cụ sa la tạng ha số pha la ban trả bị sa tinh điện văn nha sa và bước trả về. Tê ra sa là 13, an nha sa ma na tức là hòa đồng tâm sở, chú đất sa là 14, a cụ sa la là bất thiện, 14 bất thiện tâm sở ta tha cũng như vậy. Và sopana pancha visati, visati là 20, pancha visati là 25, sopana là tình hảo tâm sở. và Uccare được kể ra, được nói ra là Dvi Panyasa. Dvi là hai, Panyasa là 50, là 52. Tâm sở được kể ra gồm có 13 và đồng tâm sở 14, bất thiện tâm sở và 25. Các con số chúng ta biết, nhớ được thì tốt, nếu ai muốn học cao lên thì nhớ. Bởi vì trong trong ghi diệu pháp chỉ có số, cho nên người ta còn phải học số. Khi mà các sư nói chuyện với nhau, các Phật tử học với nhau, à, thì 822 là biết đấy. 8 tâm tham, 2 tâm sân, à, và 2 tâm tỷ, chỉ cần nói như vậy là người ta hiểu nhau. Hoặc là 81, 51 và mấy nhá, 28. Đây là một bài toán tình đó thôi. 81 là gì? 81 tâm, từ đây xuống đây, tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, gọi là cả tâm thế gian lô cả chít tà. Còn dưới này là tám tâm này, là gọi là lô cốt tà na chít tà, tám tâm hay là 40 tâm là siêu thế thế gian. 51 là gì? 51 tâm sở, trừ tâm sở nào khác, trừ lô phá chít tà. 28 là gì? 28 đây, thì cái này, cái đồng khung này được gọi là gì? Dukkha Saccha, đọc là Dukkha Saccha, có nghĩa là gì? Khổ đế. Mọi người nghe khổ đế nhiều quá, nhưng người trong giới ghi diệu pháp họ không nói khổ đế, và cái này là từ gì? Đây gọi là chi pháp của khổ đế. Ai, nó khác nhau ở chỗ này, không cần nói nhiều, chỉ nói cái này là nói là người học ví dụ pháp sẽ biết rằng khổ đế bao gồm chuyện đó, bao gồm hết. Vậy những cái tâm này nào không thuộc về khổ đế, nó là siêu thế, siêu thế tâm, cho nên nó không khổ. Còn chúng ta có ở trong này không? Có. Cái này có hả? Chúng ta có được tham mấy? Chúng ta có được tham 7. Nếu người nào thì có cái này mà không có cái này, đấy, tức là sắc nam tính và sắc nữ tính, thì người nữ có, cho nên là 27. Thì những cái này gọi là khổ đế. Mọi người nghe khổ đế nhiều á, nhưng chưa biết khổ đế là gì. Nếu không có định nghĩa này, chúng ta không biết khổ đế là gì. Trong 28 này có đất nước lửa gió thì cái mà sư hay nói. Vậy đất nước lửa gió, cái này có đất nước lửa gió không? Có. Cái này có không? Thế cái này có khổ không? Không có thân được khổ. Nếu ta đã nói thì ai khổ? Ai đâu? Ừ. Thế tại sao nó lại khổ? Nó lại thuộc về khổ đế nhé. Nó không có thọ khổ, bản thân nó không biết thọ khổ, nhưng tại sao lại khổ đế? Tại vì nó thuộc về cả đó. Cả đó là công thức bắt buộc, cả nhà khổ đế là nằm trong đó. Đó là nói về công thức. Còn nói về trạng thái, trạng thái là sao gọi là khổ đế? Tức là nó chịu đựng với trạng thái cũ không được. Nó có biến động á, có thay đổi á, không tin để ra ngày mưa ít bữa, không tin để nấy chỗ môi mò ít bữa. Nó còn trạng thái cũ á, nó chịu đựng được với trạng thái cũ á. Kê căn sắc cùng gì thế, tả cùng mò, tin thì gian này có cái gì không mưa. Có những trạng thái, nhưng mà vật chất, có cái vật chất nào không hư á? Hư hết, hư hoại hết. Vì nó dư càng thái cùng không được, cho nên gọi là khổ đế. học là thì phải biết khổ đề đúng không? Đấy, chứ không thôi nghe nói đến cực dạy cái khổ. Đời tôi đau khổ, đời tôi đời cô lưu, đời tôi cứ khổ hoài lắm phải. Cả đó cũng đau khổ đấy, nhưng mà nó không phải như thế. Mà chúng ta phải biết nó để đem nó áp dụng trong đời sống hàng ngày. Vì bổn tính của nó như vậy, cho nên cái đồ dùng của mình nó lâu ngày nó hư, hoặc là mới mua ngày hôm qua hôm nay mẹ nhặt vợ bể, thì cái đồ nó khổ thế có liên quan gì đến mình khổ tâm? Khổ tâm á, bây giờ mua một cái bình cổ giá 10.000 đô về mới đặt cái của mẹ nhặt vợ cho ăn, ai khổ? Chủ nhân khổ, đúng không? Trong đó khổ vì sao? Sau này chúng ta sẽ học biết là tiếc là do thế nào, do cái này anh mình tiếc. Tâm đó là tâm gì à? Tâm tiếc, hồi tiếc là tâm gì à? Tâm thì tâm sân, nhưng mà có cái âm nào tham gia cho nên mới tiếc. Tiếc của tiếc cái gì luôn rồi. Tiếc vì nghiệp phước chưa làm và việc ác đã làm. Có ai tiếc vì việc phước đã làm không? Không có. Cho nên việc phước là phải tiếc vì chưa làm. Việc ác chưa làm có ai mới tiếc không? Cũng không được. Trong ba loại này thì cái đầu tiên hòa đồng tâm sở tiếng ba đi đọc là anya samana chia tại sĩ cả anya samana chia tại sĩ cả anya samana chia tại sĩ cả anya samana chia tại sĩ cả hòa đồng tâm sở ba cái từ này dịch hòa đồng cũng không chuẩn, dịch đồng bất đồng cũng không chuẩn. Ngài tình sự dịch là hồ tờ tháp, tờ tháp nghe không hiểu luôn. Ai hiểu tờ tháp là gì? Nghe một lần hiểu không được á? Những người ngày xưa hả? Ngày xưa tờ là gì thì các cụ học tiếng Hán đâu cũng biết. Không học tiếng Hán, cụ học tiếng Hán. Ngài tình sự là một tỳ kheo Bắc Tông đất giỏi tiếng Hán, trụ trì một chùa xong rồi mới bỏ Bắc Tông qua Thái học vi diệu pháp về, thì cụ dịch như vậy đó, tờ tháng tâm sự đọc ai hiểu chết đi. Tha là người khác, tha nhân, tờ là giống tương tần nghĩa là sao? Là tức là khi những cái tâm này, tâm sở này, những tâm sở này bằng tình đó là không có thiện và bất thiện, nhưng mà nó tham gia trong bất thiện thì nó phải bị lai, bị giống như tương tự như cảm giác là tương tự những cái bất thiện. Tại vì có cái chia tay ra cái tác ý ở đấy thì nó nhảy vào trong bất thiện nó trở thành tác ý bất thiện, nó nhảy vào trong thiện nó trở thành tác ý thiện, đúng không ạ? Ví dụ nghĩ một ý giết người là tác ý bất thiện, nghĩ một ý cứu người là tác ý thiện, thì cũng có tác ý này, nhưng mà khi nó nhảy vào đây nó thành thiện, nó nhảy vào đây nó thành bất thiện. Còn bản chất nó chỉ là tác ý thôi. Thiện hay thiện là tùy theo cái tâm mà tham gia, cho nên mới gọi là tờ tha tâm sở. Nhưng mà ở đây thì dùng cái từ hòa đồng có nghĩa là nó vào đó thì nó như bạn bè nó tham gia, nó hòa vào trong đó. Cho nên trong này phải giải thích từng từ Bali. Anya là cả khác, phạt khác, samana giống như chung, Anya Samana là chung với cả thân. Hòa đồng đấy có nghĩa là chung với cả thân. Nghĩa là 13 tâm sở này dễ hòa nhập cả tâm sở khác khi tham gia vào một tâm nào đó, đồng thời mang tính chất như cái mà nó hòa nhập. Nếu nó hòa nhập tâm sở tốt đẹp thì nó mang tính thiền. Nếu nó hòa nhập với tâm sở bất thiền thì nó mang tính bất thiền. Và nó có tất cả 13 tâm sở chia thành hai hàng nhỏ, hai hàng như trên bàn. Hàng thứ nhất có tên là Sabbacitta Sattharana Cetasika, bảy biến thành tâm sở. Sabbacitta Sattharana Cetasika, Sattharana có nghĩa là tổng cộng, Sabbacitta là tất cả các tâm. Quý vị phải chịu khó nghe Pali, nhập đọc theo Pali. Lý do vì sao? Như anh hôm qua nói, nếu mà dịch chế tạo chỉ cả thần tâm sở thì nó biến nghĩa đi, nó sai. Bởi vì sự bất lực của tiếng Việt cho nên có Pali là nền tảng diềm mối, là cái lề để sau này người học dịch ra thì vẫn còn Pali, hiểu theo Pali thì không sợ sai. Nhưng mà đấy, hồi nãy sư phân tích cái từ tờ tha của ngài Tịnh Sự, cái từ hòa đồng ở đây, hay là ngài Minh Châu dịch là đồng bất đồng. Cho nên ai dịch sao quyền họ, miệng là chúng ta y tử vào Bali. Bali là từ đó. Khi đưa Bali ra có cần phải tranh luận tranh cãi không? Không. Cho nên học cái này quý vị chịu khó học Bali. Trong bài biến hành tâm sở đó thì có tên của nó là gì? Xúc thọ tưởng tác ý nhất tâm mạng căn và hành ý. Tiếng Bali là Phassa Vedana Sanya Chetana Ekagata Chivitin Kriya và Manasikara. Tức là tất cả những tâm này, tâm sở này có chung trong một tâm. Đó, một tâm hay một tâm này thì bài tâm này đều luôn có mặt, và nó ít nhất là ở tại cái dạng này. Cái dạng này gọi là sống ngủ sống thức. Ngủ là năm, sống là hai, thức là tâm, tức là cái. Cái tên này là nhãn thức, dưới này cũng nhãn thức, nhưng ở phía tốt và phía bất thiện và thiện thiện. Tức là cái quả của nó thiện và bất thiện. Vậy là ngũ song thức, là ít nhất là số 7, chính là bài cảnh. Còn lại tất cả mọi tâm trong này đều có bài cảnh. Điều này bắt buộc. Bởi vì một tâm bất thiện khởi lên chúng ta học rồi, thì các bạn nó còn phải có phần xả lắm xương, có Vedana. Và thọ này là thọ gì? Thọ cái này là gì? Số là thọ gì? Số nó đang là thọ và gì? Sanya là tưởng, Chetana là tạng ý, muốn tham thì có tạng ý, là không đi ngang thấy đứa tay quơ cả đem về thôi. Thấy đồ ta đẹp rồi đưa tay qua cải đem về, hay là có ý lấy của họ, bắt buộc phải có tác ý trong người. Chứ đừng nói là tôi vô tình nhặt nhầm thôi. Có cả nhiều người Việt Nam đi bên ngoài nhặt nhầm về mất cả chức cả quyền. Xảy ra ở Huế, giám đốc một công ty rất lớn qua siêu thị hay không cứ nhặt nhầm đem về, cảnh sát nó bắt tại phi trường đưa về, vụ đó lớn. Ê các cái ta là nhật tâm, khi muốn ăn chắc một cái gì thì có cái tâm mà nó hoạt loạn hồn đồn thì có lấy được á. Và cái gì nữa, chi biết tin lý giá có mặt cái tâm đó nó sống á, tâm có đời sống của tâm á. Khi nào tâm dừng lên sao? Chết. Tâm khi chết, chết tâm có dừng lên sao? Không, không, không, không, không. Vẫn tiếp tục. Chết có tái sinh không? Có. Vẫn tiếp tục. Chỉ có một người vô sanh thì mới là bất tử, đúng không? Vô sanh có nghĩa là bất tử, đúng không? Thì không chết thì là làm sao? Thì không sinh. Không sinh. Còn cái nào có sinh thì có. Có gì? Có tử. Còn vô sinh thì có tử á. À, hữu sinh hữu tử hữu luân hồi. Vô sinh vô tử vô tử là. Mọi người nghe nghe câu này rồi. Hữu sinh hữu tử hữu luân hồi. Có sinh có tử thì có luân hồi. Vô sinh vô tử vô khử lai. Không sinh không tử thì không tới tới lui. Thì không sinh tử thì tới lui gì cái quả đất này nữa hay cái vòng luân hồi nữa. Cho nên vô sinh thì là bất tử. Thì cái tâm đạt sinh ra chứ thì nó sinh rồi thì nó có mạng sống. Chỉ có một người là không bao giờ sinh ra để gặp A La Hán và nhập niết bàn thì không bao giờ sinh nữa. Đi sang mạng sinh nữa. Không còn nhiều để quay lại, chỉ tạo không tạo khác. Chúng ta mệt mỏi rồi ha, không muốn làm gì nữa. À, cái cuối cùng chán. Là Manasika ra, tức là hành ý. Hành ý này cái bản ý này nó gần gần giống nhau. Hả? À, để chúng ta học mới phân biệt được thì tỉ định chúng ta vào học bài cái này cụ thể thì sẽ thấy nó khác nhau. Còn nó nói qua qua thì chưa thấy. Nói tóm lại thì tất cả bài tâm sở này đều có mặt trong 121 cái tâm. À, nó không đầy đủ không thiếu tâm sở. Và nó tùy sinh một lần. Tuy nhiên có nhiều cái chúng ta cảm thấy là hay là nhận thấy là xúc phải sinh trưởng thọ, thọ phải sinh trưởng tưởng. Ví dụ thế này, chúng ta đặt tay lên cái bàn này thì đầu tiên chúng ta phải tìm xúc đụng chạm, sau đó chúng ta có cái cảm giác nó lành lặn lành lá thọ á. À, lành là cảm thọ, đúng không? À, thọ đến tinh thần, đúng không? Rồi đến gì nhỉ? Chúng ta mới vì sao chúng ta biết là vì từ trước đây chúng ta biết là chúng ta ghi vào hồn nhớ thì cái ánh từ anh sẽ hồi phục hồn nhớ lôi ra à, vào trong ổ cứng anh kéo ra nên thấy đây là lành chứ không phải nóng. Chứng mà tự nhiên chúng ta biết nặng lắm tự nhiên đó thì cảm nhận ra là nó theo tuần tự như vậy. Sự thật nó cùng một thứ, nhưng mà quá trình này nó diễn ra rất nhiều tâm, à rất nhiều tâm, do đó lúc nào cũng có xúc, lúc nào cũng có thọ, lúc nào cũng có tưởng chứ lúc nào. Nhưng mà những cái tưởng đầu tiên có thể là mơ nhỏ, những cái tưởng xấu nó càng chắc chắn rằng đây là lòng. Rồi sau đó nó đưa bồi nhớ nó còn lối ra tiếp, đây là mặt phẳng của tấm kính, tấm gương. Còn đầu tiên là sợ, hoặc là một em bé khi còn nhỏ nằm trong nôi thì nó không biết làm gì, đúng không? Nó cầm nước đá cũng như cầm nước nào, nó không biết nóng là nó không biết rút tay đâu. Nhưng sau một thời gian nó kinh nghiệm và nó rút tay lên, hoặc là nó gần tới một cái bình nước nóng thì bố mẹ sẽ bảo ơi nóng tránh ra tránh ra, thì từ đó nó ghi vào tiềm thức nó, ghi vào bùi nhớ nó là nóng cần phải tránh, nếu không nước sôi cần phải tránh, nếu vậy thì sau đó lớn lên, khi chúng ta lớn lên chúng ta thấy nước sôi thì có đưa tay nhúng vào không? Đưa tay cầm không? Phải đi kiểm phương tiện cái dẻ cái gì đó để cầm. Đây quá trình đó là quá trình tích lũy thì sấm nha hay là tượng nó làm việc đó để nó lôi ra, nó kéo ra cho chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta đi vào tâm sở đầu tiên là trang số 5, Phật xạ chê tạc sĩ cả xúc tâm sở Aramanam phút sở ti thì Phật sô tâm chạm nội thường gọi là xúc phút sở ti là xúc chạm chạm chạm Aramanam là nội thường Aramanam Phật sô có nghĩa là Phật sô là xúc phát xạ là từ gốc và phát xô là từ đã được chia, nó thuộc về giống những từ trong tiếng Bali. Như vậy xúc sẽ xuất hiện khi có sự va chạm giữa tâm và đối tượng và căn và thủ. À, nó chạm đến ba cái chứ chúng ta nghĩ nó chạm là hai cái thôi. Chẳng hạn như cái bàn này và cái tay nó chạm nhau là hai cái. Nhưng ở đây là ba cái. Là phải có cái căn này, căn là gì? Chẳng hạn khi nhãn thức tâm cùng với hình sắc đối tượng và nhãn căn là mắt chặt phụ và đa sắc gặp nhau thì nhãn xúc hiện hữu, lúc ấy xúc tâm sở đồng sinh với tâm và nhãn thức tâm và với các tâm sở tương ứng khác với nhau. Đồng thời cái thứ ba là tham gia vào nữa, đó là nhận thức tâm. Khi nhận thức cùng với hình sắc và nhận các hiện thức nhau thì nó mới tạo được cái thấy, và cái tiếp xúc đó gọi là phát xạ hay là xúc ở trong nhãn thức, mà không phải trong nhìn thức, tức là không phải ở tai mà ở mắt. À, nếu mà hai cái này tiếp xúc nhau, tức là hình sắc và nhãn căn tiếp xúc nhau, đã thấy chưa? Chưa. Phải có nhãn thức tâm mới mới thấy cái tiếp xúc này. Cụ thể nhất, một người chết với một cái vần mờ mắt lô lô như vậy và đưa cho họ một cái màu sắc, một cái hình sắc, người chết có thấy không? Họ thiếu cái gì? Nhiều khác, nhiều nhạc thức. Như vậy xúc đã sinh ra chưa? Chưa. Không có tâm hồn. Rồi bây giờ cái này nó dễ, và nó khó, càng dễ hơn nhưng lại khó hơn. Bây giờ đây là cái bàn và đây là bàn tay đặt xuống. À, thì tiếp xúc giữa hình sắc là vật thể gọi là xúc trần, và thân là bàn tay đụng vào, xúc giác bàn tay đụng vào, lúc này đã sinh đã có tiếp xúc chưa? Nhưng mà phạt xạ đã sinh chưa? Có sự chạm nhau chưa? Rồi, nhưng phạt xạ sinh chưa? Chưa. Vì sao? Vì chưa có cái gọi là thân thức tâm. Thân thức tâm là hai cái này chưa. Cho nên người chết có thể họ có nằm trên nền, trên ngựa, trên phản, trên giường, họ có tiếp xúc đó, có chạm nhau giữa thân họ và tấm nền đó, có. Nhưng mà thân thức có sinh không? Không. Cái này là thân thức tâm. Thân thức có sinh thì Phật xạ này có sinh đâu? Không sinh. Không thể sinh được. Không sinh. Vì cả này nó tham gia vào trong này. Thầy số 7 không? Thì số 7 này nó có bài thế này. Thì cái này không có. Cái này không có thì cái này không có. Tâm không có thì tâm sở cùng không có. Tâm sở không có thì tâm không có. Đồng sinh. Chúng ta là đơn lạc sinh, đồng sinh. Chúng ta học rồi đồng sinh. À, cho nên lúc đó mặc dù người chết và chạm nền, chạm là cái tấm nền hay tấm giường vân vân, nhưng mà phật xả thâu sinh. Xúc, xúc theo cái nghĩa là phật xả, xúc tâm sở. Ngủ. Ngủ say cũng biết. Ngủ say thì biết rồi. Khi ngủ mình đang có ngủ rồi. Khi ngủ biết và không biết là hai trường hợp khác nhau. Trong ví dụ pháp, khi ngủ say có nghĩa là không biết gì cả thì mới gọi là ngủ say. Còn ngủ nằm mơ vẫn không gọi là ngủ. Ngủ nằm mơ là có biết và biết những đối tượng gì đó, là tâm, cái dòng tâm thức đó trồi lên và đã nhận gì. Cho nên khi chúng ta nằm xuống giường lúc 10 giờ chẳng hạn, 10 giờ đêm, chúng ta thấy nền mình nó êm, nó mát à, thì lúc đó chưa ngủ, bắt đầu thiêu từ vào ngủ. Và khi ngủ say thật sự chỉ có cái dòng tâm thức gọi là không phát ra hay là luồng vô kiểm tâm, lúc đó thân thức tâm không sinh, nhãn thức tâm không sinh, nhãn nhị tỷ thiệt thân không sinh, lúc đó ví dụ phật gọi là ngủ. Nhưng chúng ta đang ngủ mà chúng ta ngửi được cái mùi gì thì đó không phải là ngủ. Mặc dù thế gian vẫn gọi là tôi đang trên giường ngủ, tôi nghe một mùi khẽ của điện chập, thật ra đó là quá trình rất dài. Đầu tiên là người được mùi như vậy là đã tỉnh rồi, bắt đầu tỉnh rồi. Đấy, nhưng mà tỉnh nhẹ, đến khi phân biệt được mùi đó là mùi khác, rồi mùi khác gió điện chập thì nó quá dài. Cái đó là quá tỉnh rồi, tỉnh rồi nhưng mà chưa tỉnh. Còn tỉnh táo thì coi như là dậy mà đi bật cầu, tác động cầu dao hay là gọi điện thoại cảnh sát chưa chạy lên vân vân. Thì cả đó không gọi là ngủ. Vì vậy ngủ nghĩa là hoàn toàn không biết gì, chỉ có cái luồng hồ kiểm nó chạy. Và luồng hồ kiểm này sau này chúng ta có cơ hội học thì sẽ biết nó không nhận đối tượng là sắc thân hương vị xúc, nó nhận đối tượng đó, đối tượng nó khác, nó thuộc về kiếp trước. À như vậy chúng ta tạm hiểu về về xúc là tiếp xúc giữa ba cảnh chứ không phải là một cảnh, không phải là hai cảnh. Thường thường chúng ta chỉ quan niệm theo vật lý tiếp xúc ba cảnh là hai đối tượng. Ở đây có đến ba cảnh. Bốn tính chất của xúc tâm sở: thứ nhất có đặc tính chạm đối tượng, có phần sự là kết nối giữa tâm đối tượng và căn, đúng không? Đối tượng với căn, đối tượng thuộc về sắc pháp lẫn nhân pháp, căn cũng thuộc về sắc pháp lẫn nhân pháp, nhưng mà tâm thì chỉ thuộc về nhân pháp. Quả hiện hữu là sự hội hợp giữa các pháp kết nối, tức là ba cái đó nó phối hợp với nhau. Có nhân gần là đối tượng hiện tượng mắt. Ở đây cái từ đối tượng hiện tượng mắt không có nghĩa là những cái hình sắc mà để mắt thấy, mà cả âm thanh. Cái chữ hiện tượng mắt đây có nghĩa là quan đen, chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen. À, sắc thân hương vị xúc pháp nó quan đen. Thế thì có người nói nhưng bây giờ con nghĩ đến mặt trăng thì tâm của con nó có một cái sức đến mặt trăng, và mặt trăng rất xa đâu có quanh đây. Đối chúng ta mặt trăng nó xa. Về mặt gì thì gọi là vật lý, về khoảng cách đo lường. Nhưng đối với tâm chúng ta mặt trăng nó xa, chưa để không tìm hỏi các nhà thơ ngoài hàng mặt tử. Mặt tử bao giờ chơi với trăng, đúng không? Uống trăng, ôm trăng, Câu bọc có phải ai tháng tư. Cho nên xa và gần không nghĩa là khoảng cách vật lý, không gian vật lý, mà nó thuộc về cái đối tượng và chủ thể theo từng cái hệ quy chiếu, cái sự tính toán hoặc là quy ước. Tùy theo số lượng giác quan có được của một chúng sinh mà trong một cảnh giới và số lượng sức tương đương được tương ứng sinh thời. Câu này rất là quan trọng. Câu này quan trọng. Chẳng hạn trong gọi dục giới thì số lượng sức tối đa là 6 xúc, nhạc nhì, tỳ thiệt, thân bán. Thì trong gọi sắc giới chỉ có 3 là nhàn, nhì và ý. Trong gọi vô sắc giới chỉ có 1 xúc mà thôi. Trong gọi dục giới là như chúng ta sống, chúng ta có đầy đủ lục quan. À, cho nên có nhạc xúc, nhị xúc, tỳ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Còn trong cõi sắc giới, các vị trời ở cõi đó gọi là phàm thiên, họ có hình sắc, họ có tai để nghe, có mắt để thấy, nhưng đối với họ mùi lưỡi thân không dùng nữa, không có cái hình cái mùi để trang điểm mình. Nhưng mà trong này có khứ giác, không được được, không đến được, và họ không xúc chạm nữa. Vì do gì sao? Họ có cần ăn cơm không? Thì họ sống bằng thiền, và là thiền hiện thực. Tức là họ sống nhờ cái hương vị của thiền, thì họ không cần là ăn uống, họ không cần là người vui thơm, họ không cần là phải là trang chuộc bản thân. Cho nên những cái cơ quan đó không có với họ, thành từ ba cái xúc đó không cần dùng gì, không cần gì. Nhưng tại sao họ phải có mắt và có tai? Có mắt để làm gì? Mắt để nhìn thì được không? Nhưng tại sao họ cần, vì sao họ cần nhìn? Tại sao dùng tai và dùng mắt? Họ cần để làm gì? À, cái quan trọng nhất là khi một Đức Phật ra đời, họ xuống đây để họ nghe. À, cho nên trong bài Hạnh Phúc Kinh thì vì nghe, khi đêm mừng mà còn một vị trời, dưới sắc thù thẳng hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ viên, đến nơi Phật ngự rồi đứng một bên, cung kính bạch Phật bằng lời kể rằng vân vân. Tức là ngài xuống, ngài đứng, ngài lễ Phật. À, tức là ngài xuống đi nghe, cho nên ngài cần tái để nghe. Còn ngài cũng cần người, vì sao? Thế gian này nó xú uế, không dám nữa, nhìn thì đã đau mắt rồi, cho nên nhìn Phật thôi. Cho nên vì sao bây giờ cả vì đó họ xuống? À, vì cũng còn Phật, cho nên họ xuống làm gì? Tùng như mình vậy thôi. Giờ ai còn muốn xuống thời báo cấp nữa? Không. Xuống để nhu cầu để cái thời đó nữa thì xuống làm gì nữa? Đúng không ạ? Chúng ta đang nhu cầu cải cao hơn, và cải cao hơn đang có, thì cái thời chúng ta nó xuống vấn đề nữa. Bây giờ có ai đang ở trên mặt đất thế này này chui xuống ống cống thành phố Hà Nội? Tất cả chúng ta không ai muốn xuống, vì có cái gì ở đó để với chúng ta xuống, trừ công nhân không ông cẩm. Mà ông cẩm Hà Nội nó to hơn cái nhà này, đúng không? To hơn căn nhà, xe hơi đi trong được, đúng không? Nhưng mà nói cho chúng ta biết rằng dưới cái cổng đó chúng ta không xuống để làm gì, thì cả ngày này cũng phải. Cho nên những cái bộ phận đó lâu ngày nó thoái hóa, nó không tìm hóa, cả nhà cũng dùng, không dùng thì không cần. Còn trong cõi vô sắc giới là cái cõi mà họ có hình sắc, họ chỉ sống bằng tâm tưởng. Có những lúc nào đó chúng ta ngồi yên một chỗ, thả hồn theo gió, thả mình theo mây, rồi chúng ta sẽ thấy có lúc không biết có mình tồn tại, tồn tại chỉ có cái tư tưởng, cái luồng tư tưởng nó trôi, nó đi tìm đối tượng, hoặc chúng ta bắt làm đối tượng nào cũng quên có thân mình rồi đấy. Thì những người ở tòa vô sắc phải như vậy, cho nên có tất cả là tối đa là 6 xúc, và tùy theo cảnh giới mà số lượng xúc nó ít lại không nhiều hơn. Tâm sở thứ hai gọi là thọ. Thọ là pháp cảm nhận thước thù nối tường. Như trong định nghĩa Bali, pháp có tên gọi là thọ vì mang nghĩa cảm nhận, tức là thù hưởng nối tường. Vediyati alambana rasam anupavati iti vedana. Khi hưởng thụ đối tượng, thọ phản sinh dưới năm dạng. Về mặt tinh thần có ba trạng thái là somatha hi, tức là thọ vui, dovatha ưu, thọ buồn, và upekkha sa, thọ xả hay là thản nhiên, tức là không buồn, không vui. Về mặt thể xác có hai trạng thái là sung xả, là sung sướng, đúc khả khổ đau đớn. Ví dụ bây giờ chúng ta đang ngồi trong này, máy điều hòa bật lên mát mẻ, thọ này gọi là thọ gì? Sukha là cảm giác thoải mái sung sướng. Bước ra ngoài cửa kính, nóng bước lên gọi là dukha. Nhưng mà vào tháng 12, tháng 13, tháng 1, tháng Giêng, trời Hà Nội ấm năm ác lạnh 5 độ, 8 độ, 7 độ thì cũng là ác lạnh. Nhưng mà thọ gì? Thọ đúc khả. Và khi đó cầu mong và mặt trời lên, ấm lên, hoặc là vào phòng có lò sưởi cho nó ấm lên khoảng 20 độ, 25 độ. Ồ, sung sướng quá. Thì thọ gì? Sung sướng. Này thọ nó mang tính tương đối nha. Và chúng ta gặp hoài á, thường ngày. Bởi vì sao chúng ta phải gặp nó? Không, buồn lo là việc khác. Còn gặp gặp cái cảm thọ đó, vì sao chúng ta phải gặp? Tự nhiên thế. Tự nhiên thế. Trời cho. Theo sư thì là ví dụ chúng ta đang ngồi đây thì ai cho? Anh Bình cho không phải? Bình Mô Ca cho? Chứ thầy đang về cho thì khác. Vấn đề tinh trần. Đấy là vấn đề khác. Thật ra cái này đúng là quả của nghiệp chúng ta tạo cái gì đó trong quá khứ. Ví dụ như ai tới đang nóng, ta pha một ly nước cho họ, ta bật cái quạt. Mà cái thời xưa không có quạt thì cầm cái quạt mo, quạt lá, ta quạt cho họ, hay ta cho họ cái quạt họ tự quạt. Đấy, thì điểm đấy nó khác nhá. Nếu ta đứng ta quạt cho họ thì chúng ta đến đây là có người bật điều hòa cho mình rồi. Còn nếu mà đưa quạt cho họ thì mình vào đây mở cửa mình đóng và mình phải đi tìm điều hòa mà. Rồi nửa chừng tự nhiên mất điều hòa, mùi nó cắn. Vì sao? Vì họ đã quạt thì nay mình sẽ giật quạt. Không biết cả này là sư nói. Không có sao. Đúng hay không thì tùy mọi người suy luận. Còn trong sách này là đúng 100%. Điền tới điền mới bây giờ là 20 giờ, chúng ta đi tính. Sao? với bà. Nhưng mà nghe mời bên ngoài vào đi ạ. Mời bên ngoài vào. Chúng ta tiếp tục. Như vậy có 5 cặp họ. Trên thị xã có 2 là lạc và khổ. Về mặt tinh thần có 3 là thi, ưu và xả. Như vậy con người chúng ta hạnh phúc đau khổ nhận là chính là tâm sự họ. Họ là quả lành hay quả dư mà phát sinh từ nghiệp. Nghiệp chính là chetana tạp ý đã được tạo trong quá khứ. Ngoài tâm sở thọ ta thì không có một linh hồn chi vác hay một từ ngã atta nào nhận là quả của nghiệp tận tạp. Chỉ có cái thọ này chứ không có là một cái linh hồn hay một từ ngã nhận cái quả này. Cho nên chúng ta bị nóng, bị lạnh, bị đau đớ về thể xác, về tinh thần, cả tinh thần này, tất cả là quả của nghiệp quá khứ chúng ta đã tạo ra rồi. Quý vị thấy đây là cái nguyên lý căn bản của Phật giáo. Và sau khi học cái này chúng ta thấy được như vậy thì đời vui lên, đúng không ạ? Bây giờ về nhà mà thấy cái cảnh bức rứt bối rối bức xúc trước đây thì chúng ta cũng dịu dàng cho qua, hay là khó khăn cho qua. Tại vì nếu chúng ta ôm giữ nó thì cái trạng thái đau khổ về tinh thần đó kéo dài thêm miên đến chúng ta là do mình tạo ra. Còn nó chúng ta chỉ bức xúc tại thời điểm đó, còn sau đó chúng ta muốn nuôi dưỡng cái bức xúc đó, quyền của một người. Đức Phật cũng chịu thua và sư cũng chịu thua, không thể giúp gì hơn. Chỉ trong nguyên lý một con bây giờ một cái chịu thua cũng như là đây là thái độ tâm rất đúng đắn. Cho nên khi quý vị về nhà đọc tờ báo, xem tivi thì nhất là xem thời sự càng nóng thì bức xúc càng phát sinh ra. Cho nên nhiều người hỏi sư có tivi có tivi của sư to là sư tiền tổng cho to luôn to lắm, mà một năm cũng có mở 3 lần. Là ai đó gọi tới ôi thì có cái chương trình về phóng sự về tề tịch đường Liên Hoa, hay là phóng sự về chùa Viền Khống Sơn Thượng hay là những cái gì cần thiết thì có. Còn cái mà mọi người ấy, không, con bây giờ con bỏ TV rồi, con chỉ coi một đoạn thời sự thôi. Đấy, còn cả cái phim ảnh rồi là những cái chuyện cả cái lương hạt bồi tuồng chèo là không coi nữa. Nhưng mà sư thì sư bị ngược lại, nếu đang còn coi TV thì cái sân khấu đấy nên coi, đó là người đang coi TV. Còn thời sự đừng coi. Đúng rồi. Tại đến sân khấu ấy, người ta đang diệt cảnh nói về đời thực. Và trong đó nếu mình có đời vô lưu thì mình sẽ thấy được nghiệp và quả của nghiệp trong đó. Nếu mình có học và có sáng suốt nhận định phân tích. Còn nếu không coi thì cho qua với. Nhưng mà đã coi thì như vậy. Đây là nói cho những người đang còn coi TV nhé. Và vô tuyến có thời sự thì đôi lúc nó nhiều lắm. Tại thời buổi Việt Nam mình có cái cấp là đài nói láo báo nói thêm đấy. Rau cỏ người ta không làm gì, tự nhiên anh lấy trội quét lên làm cả mấy cái làng của người ta bây giờ chạy ra được lắm. Rau bạc không ăn mua rất là kinh, cho nên hoặc là bao nhiêu chuyện thời sự cả, nó càng làm cho chúng ta bức xúc. Còn những cái tuồng cải lương thì nó là vỡ cái cuộc đời. Nếu mà từ đó mà chúng ta nhìn được bằng trí tuệ, đó là nghiệp quả của nghiệp của người đó, người kia phải chịu như vậy, thì cái coi đó nó có lợi ích. Nhưng mà tuy nhiên khi chúng ta đi về nhà hả, việc đầu tiên là bật máy quạt, bật điều hòa. Việc thứ nhì là cầm remote TV bật, thành thói quen hả? Thành thói quen không bỏ được cái đó là sai lầm. Cái đó không được tính nào. Vậy cái tâm mà khi mà về cầm remote TV bật là tâm gì ạ? Tham gì ạ? Tham xem, tham mặn nhạt, đúng không ạ? Cần đa đa đó, từ đâu chẳng có ai sử dụng cả, chẳng có ai mời mọc cả. Thành thân mới về nhà là cần phật để thì giờ đó đọc sao có hành thiền. Không có mấy anh thiên là người mất cư về thì thôi nằm nghỉ, ngồi nghỉ, theo dõi hơi thở. Đừng hành thiên mà theo dõi hơi thở được không ạ? Để biết gì ạ? Theo dõi thở để biết gì? Mình vẫn còn tại vì sao? Tại vì có nhiều người mình đang sống, đang tồn tại nhưng không biết mình đang sống. Người này còn đau khổ hơn là người chết đi rồi, đúng không? Mình đang sống nhưng mà bây giờ việc của chúng ta ở đây là ngồi học ví dụ pháp, ngồi nghe ví dụ pháp, chứ ngồi đây mà để tâm một cái nơi nào đó xa xôi hay gần gũi không quan trọng, mà quan trọng người đó đang chết, đúng không? Vì không làm việc trước mắt mình, không cái cả ngày là thực tài hiện tiền, đúng không? Thực tài hiện tiền là gì? Là có gì đâu, có xa gì đâu. Trước mắt chúng ta đang làm gì? Đang nghe pháp, chúng ta đang học pháp thì cần tập trung tâm ý để hiểu cái bài pháp, chứ phải để phóng tâm lâu một việc khác. Thì người đó chỉ là có tồn tại chứ không phải là sống. Đấy mới sống đúng nghĩa đạo Phật nhé, sống đúng nghĩa đạo Phật. Thì năm cặp thò như vậy, anh có cặp thò gì nữa? Dạ, con thò thò con hỏi ạ. Vâng. Có qua ba cặp thái một tinh thần là vị, ưu và xả. Vâng. Thì trong ba cõi thì rồi vậy thì có cảm thọ như nào chưa? Có cảm gì? Chỉ có ý có thức nhất phải biết vô sắc giới là cõi gì. Rồi thứ hai cái cảm thọ thì có vô sắc giới. Đúng là anh biết rồi, anh biết rồi, nhưng mà anh quên rồi. Hàng trăm triệu năm về trước, anh đã lấy trọn rồi. Trăm ba, còn điều là sao ạ? Quên, mới chơi. Bây giờ sư hỏi 5 giờ 0 phút sáng nay làm gì, ở đâu con nhớ là đang ngủ, đang ngủ. Đang ngủ. Thế lúc 8 giờ làm gì ở đâu? 8 giờ tìm sát. Mà chỉ cần ngày hôm qua là ông ơi, thì muốn gì là vô lượng kiếp mà này tuổi thọ của cái cõi vô sắc giới này nè 84.000 đằng kiếp, còn cái cõi trời này thế này là 9.216 năm cõi người, còn cái cõi trời tự đại thiên vương ấy là 500 năm cõi trời, là 9.000 năm cõi người. Mọi người nghe chuyện từ thức lên tiên rồi thì đọc rồi đấy, thì không là bao nhiêu cả. Cho nên những cái gọi cần giải này chúng ta đi qua hết, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta quên tại sao đi qua hết. Nó có trong cái chương 5 của cái bộ này, trong chương 5 của bộ này thì cái 31 cõi này là chúng ta đã từng sinh từng luân hồi, và đến cái lúc mà nàng kiệt quả đất bị tiêu hủy và lửa cháy đến tới tầng trời tầng thiên thứ ba, rồi là nước sôi lửa cháy, rồi gió đài hồng thủy vân vân, lửa đến nước rồi đến gió mưa axit vân vân, nó tiêu hủy đến cõi. Thì những tùng sát ở dưới này tức tắc phải lo tập thiền, tu thiền và sanh lên, sanh lên, sanh lên, sanh lên. Những gì này thì dễ sanh lên cá đến đi cả cõi này đều. Cho nên ở những cái cõi này họ chỉ có tâm, họ tự hành thức, họ không có sanh, cho nên họ có thọ, có thọ về tinh thần, không có thọ về thể xác, tức là lạc và khổ có, chỉ có hỷ ưu và xả, hỷ ưu và xả. Thì những vị trên đó có yêu không? Hỷ ưu và xả có tội đa ba cả, thì họ cái cõi này họ có cái gì? Đến cõi trời vô sắc này họ có thọ xả không? Có tâm họ có thọ xả, và tâm của họ là tâm gì? Theo các bạn này tâm của họ là đây, tâm của họ là đây, tâm của họ ở đây. Thì bây giờ mọi người giờ tập 1, giờ tập 1 ra trang trường. Vô sắc giới thiền tâm trang số 68. Phù trang số 68 có cái số 1. Phù bề kha sa hà gát tăng. Đó phải. Phù bề kha e ca gát ta sa hi tăng. A ca sa nan ca yát ta na cụ sa la hi tăng. Không vô biên xứ thiền thiền tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Các trả lời xong chưa? Không, chỉ có xả, không có hỷ và tìm tâm xả. Vô pháp giới của tâm tưởng sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Họ chỉ có xả, yêu và hỷ không có. Vậy vì sao? Vì tân thiền của họ là tân thiền thứ năm, mà tương đương với đề ngũ thiền của trên này là xả và nhất tâm. Thì trên này quý vị thấy cái số 2 ở trên đó Upekkha ekagata là hai hiện chi. Sakhitang akasa nanja yatana kusala hitang. Upekkha sahagatang. Upekkha ekagata sahitang vinya nanja yatana kusala hitang. Upekkha ekagata sahitang atinjanya yatana kusala hitang. Upekkha ekagata sahitang neva sanyana sanyayatana kusala hitang. Hai chi thiệt là trả sai thiệt lắm và cảm thọ của họ thì có học sáng phóng và yêu và chi nữa. Chúng ta lên hết rồi quên rồi. Quên là điều tốt hay là không tốt? Tốt rồi. Nếu quý vị quên thì bây giờ ngồi học cũng được. Ai đi nó đồ băng nó đầy mà. À, nhớ mà nhớ hồi hồi trước tôi ở Yên luôn. Quý vị nghe chuyện ma chưa? Chưa. Thế là có cô nàng, cô sợ ma, cô thân người là xe đạp đi học về đợi bước tối tối chạy mất thì là sợ lắm mà nhìn đường quốc không có ai đặt trước cổng một anh thanh niên đang đạp xe mừng lắm thấy anh cũng có vẻ tường cũng thư sinh nho nhã thế là cố gắng đạp nhanh đi song song với anh à để đi về cùng với anh ấy đi cùng đường ấy để cho nó an tâm. Anh ơi đi về gặp anh em mừng quá thì anh mới hỏi cùng ôi mừng cái chuyện gì để em có người đi song song thôi thì đường xa mà em sợ má nhát má cái buồng này nghĩa tiền nhiều em sợ lắm. Thế là hồi trước thời anh còn sống có hai trạng thái là sukha là sung sướng, dukha khổ đau đớn. À, xin hỏi tại sao thể xác không còn thọ xả? Chỉ còn thọ khổ và lạc mà không có xả. Mà về tâm tinh thần thì có đến ba thọ khổ lạc xả. Ra cái chữ xả này rất là khó, sau này còn nhiều cái xả khác nữa ở trong các cái tầng thiền rồi là từ bi thì xả mọi người nghe chứ à, cái xả đó khác nữa à, chứ không phải là cái xả này đâu, còn nhiều cả. Tuy nhiên ở trong cơ thể trên mặt thân thể chúng ta thì hầu như thọ xả không xuất hiện, tại vì cơ thể là một cái thành phần nó thô, cho nên nó biểu hiện rất cụ thể. Khi chúng ta khổ biết ngay, khi chúng ta không khổ chính là đúng. Ví dụ mọi người có thể nằm trên một cái giường nền rất êm, thoải mái xuống. Em một hồi nó hết hết thì chính đó vẫn còn cuộc thọ lạc, vẫn lạc nhẹ đi, lạc nhà đi, chứ phải là thọ sạch. Là chưa khổ, không khổ à, mà nói không lạc thì cũng được, vì nó còn êm nhưng mà êm nó nhẹ đi đó. Rồi bắt đầu nó biển quá, đến cái lúc nó sẽ bắt đầu đau như mỏi êm năm năm lâu quá thì đau đau thọ khổ. Cho nên vì nó thô, nó vi tệ như tâm, cho nên không cần phải thọ sạch thì thân, chỉ cần ngang đó là đủ. Đây là sự phân tích của các nhà cư giả về pháp. Trong này có đến pháp thù hương lạc thọ tâm thân và trạng thái à, tức là lạc thọ tâm sở. Có những cái đặc tình chất, có bốn tình chất như vậy: khổ, thọ, hỷ, thọ. Trang số 7 như chỉ tiếng sai một từ. Domanasa. Đố Somanasa là mọi người sửa thành hỷ, hỷ, thọ. Thọ hỷ thành chữ hỷ, hả, hỷ thọ, cái chữ cuối cùng trong dòng đó. Sự thế này là người rất kỳ và vẫn sai. À, chúng ta học như vậy có bị chậm không? Hay là nhanh thì sư thầy không nhanh nhưng có chậm không? Ta sao đây? Không, lý do là vì muốn mọi người hiểu mà dùng được. Còn hiểu mà để đó, tức là áp dụng không được thì cũng rồi quên. Nhưng mà khi cho ta dùng được, để ra áp dụng trong đời sống này mình. Tại vì cái thọ này đó, cần phải nói nhiều. Và trong này thì vị sẽ đọc rất nhiều bao nhiêu. Thì nếu vị nào hành thiền về từ niệm xứ trong đó là thân thọ, tâm pháp, thì thọ này, thọ về đây này là chính cái thọ này. Thì nếu thiền sư làm, nhất là ở Miên Mang cả ngày thiền sư đều là giáo sư Vi Diệu Pháp, bắt buộc là giáo sư Bali và Vi Diệu Pháp mới là thiền sư, thì họ rất giỏi và họ sẽ dùng được trong cho thiền sư trong lúc hành thiền môn này về thọ này. Tức là khi chúng ta ngồi thì sẽ bắt đầu có cảm giác đau tê nhức ở chân. Thì đôi lúc có những thiền sư dạy cho chúng ta quá bằng cách nhức à, tê à, đau à. Nhưng mà quy lại thì nó là khó, thò gì? Khó khổ đến thở. Rồi cảm ta sẽ chỉ cho chúng ta cái cách mà quán chiếu cái thọ đó. Quán chiếu không có nghĩa là diệt nó hay là nó mất đi, càng nhìn vào đó nó càng đau nhức hơn. Đây, ở đây chỉ có một ngày mà sư thản phục cái cách là, tuy nhiên làm theo không nổi, chúng ta là ngài thiếu chịu, là ngài cho ngồi thật nhiều, bao giờ cái đau nó từ biệt mất, chứ không có quán kiểu gì hết, là không nhìn vào nó gì cả, càng nhìn nó càng đau, càng để lưu tâm nó càng nhìn. Để bao giờ nó mất thì thôi. À, thì ngài kiếm kiểu có những thu thuộc rất hay, chắc là do ngài tập nhiều với những cái gì đó, ví dụ quên ca ngài tập 8 năm à, và đi ba má ngài tập 5-7 năm đấy. Ma chi vì nào ngài học ấy, cho nên ngài có cái kinh nghiệm rất lớn. Đấy. Vì đây là một trong bốn cảnh giới mà khó. Trong tự niệm xứ đối với người đời này thì thọ và pháp rất khó, còn thân với tâm thì thấy tâm thì nhiều lắm. Và nhất là đối với cả thiền sinh Việt Nam mà đi đi học thiền ở Myanmar, đi đi quan tâm là khỏe khoảng mình dễ dàng nhất. Vì vào trong ngài thì nói tiếng miếng, mình thì ngồi chỗ chẳng biết ai nói ai nghe và không hiểu nhau. Rồi trình pháp của Bồ Xưa là sinh ra tình trạng này. Học ở ngài xưa nên được thời gian ngắn, 5 tháng, 7 tháng, 10 tháng là về Việt Nam cầm tích trường lên giải thiệp. Sư đã gặp trường hợp này. Đấy. Trong cái đó tất cả những diệu kiện như thế này không biết, và cả cái kinh nghiệm trên nó muốn có kinh nghiệm đấy và một ngày hai ngày nếu năm năm mười năm như ngài kiếp kiểu cùng mình, ngài du học ở Ấn Độ 17 năm để học Phật học, sau đó mới bắt đầu đi học Phật học ở Thái Lan, ở Myanmar, ở Tích Lan, ở Ấn Độ. Cho nên những người mà có cả Phật học Phật thân mới đáng quý, và họ có cái độ chuẩn. Đây là một cái nhắc nhở để mọi người, chứ đừng thấy mặc cái này rồi nghĩ là chúng ta tỉnh rồi trọng và theo à, theo là việc khác, còn kính trọng là vì mặc cái áo này của Như Lai là chúng ta phải kính trọng. Bởi vì người ta gọi là đầu tròn áo vuông, áo này có từng cái ô vuông trong vô thị nhật trong áo đầu tròn gọi là kinh Phật trọng tăng. Chứ còn theo là quý vị gợi màn cho vị đó nhá, mà gợi màn mình. Cho nên là phải cẩn trọng, một lần khuyên chân thật là cẩn trọng à, để chúng ta theo một vị nào thì bởi vì thời Đức Phật ngài nhìn vào từng người, ngài nhận căn cơ trình độ và chỉ cho pháp tu. À, đối với ngài này à, chỉ pháp này vào rừng ba tháng hà về cả là thành an hán, bắt buộc như thế. Bởi vì ngài thành đây con đệ tử của ngài là ngài Sariputta, ngài trả lời các trí tuệ đề nhất vẫn không biết cái người này sẽ đạt được gì, cho nên cho pháp không đủ. Có một lần ngài xả lời Phật bị Đức Phật của vì đến từng nói pháp cho một bà la môn sắp chết, thì ngài chỉ nói ngũ giới và thiên giới thì vì đó chết trở thành chư thiên có dục giới, thì Đức Phật của ông phải nói cao hơn à, đến tận vô lượng tâm thì vì đó sẽ được sanh về phàm thiên là có thể sắp chết. Nhưng ngài xả lời Phật không biết được chuyện đó, cho nên đội cư sĩ thì cứ ngụ giới với là hạnh phúc an lạc của là thiên giới và nhân sinh nhân thiên là đủ rồi. Đấy, ngài nói ngang đó, cho nên vì đó sinh về cõi trời chứ không lên được cõi sắc giới cao hơn. Vì những vị trên thất giới đừng nói cao hơn thì tự nhiên đừng nói chuyện qua thiền Vipassana rất là nhanh, họ có thể đáp đạo quả rất nhanh hơn là những cái gì ở cả tân giới. Cho nên cả thiền sư không biết, và cứ trường thiền này dạy một môn thiền này, môn này mình vào mà hành được thì lo đi mất 6 tháng đi qua trường thiền khác học môn khác làm lại từ đầu. Ai đủ sức đi ăn cơm nếm như vậy thì phải mất 10 năm, mười mấy năm. Chẳng phải hành cho biết mà sự thật nóng hợp với mình. Nhiều đời nhiều kiếp mình thân thiền hơi thở mà bây giờ bắt tới mình ngồi là cứ đùng à, đùng à, đùng à, Hoặc là bắt mình không à, xẹp à. Đến kiếp này mình chưa biết cả thì bàn kéo đến là các thiền sư, thì thiền sư đầu tiên không phải là vì từng có nhiều tương lân tương tác của mình sẽ mất trí nhớ và nó buộc cái kiếp của mình. Thì muốn biết như vậy á, chúng ta cần phải đào sâu và phật học. Vì trong phật học sẽ nói rất rõ, đối với người bồn tỉnh thế này, từ tỉnh thế này, gọi là cha thiên tạc từ tỉnh thế này, người đã tỉnh tham thì hợp với đề mục nào, người tỉnh sân thì hợp đề mục nào. Cả này quý vị về đọc trong cuốn Thân Tình Đạo nói rất rõ. Thân Tình Đạo của ngài Buddha Gautama thì với những cái như thế chúng ta có phật học, ta biết chọn con đường đi tương ứng về phật hành của mình. Còn không hứng khởi lên đang đi ăn thì bây giờ kết quả là đang có tại Hà Nội, đúng không ạ? Kết quả đang có nhiều vị và nhiều phật tử bao nhiêu năm tu tập bây giờ sinh ra cái gì không biết. Cho nên là chúng ta cố gắng không mất nhiều thời giờ với phật học thì tại sao không học à? Trước đây sư cũng có chủ trương như vậy. Bởi vì thế này, nếu mình không tìm ra pháp cho mình đi thì mình đi theo sự dẫn dắt của người khác hoặc theo cả tỉnh vui tỉnh của mình, đi để một ngã ba đường, đường đúng lại hoặc trái, mình lại phải, thì tại sao đến khi mà biết ra mình sai thì phải đi ngược trở lại tới ngã ba đó thì mới đi lại được. Quãng đường đi ngược trở lại thì thôi đừng đó mà tìm học giáo pháp căn bản trước khi là này. Đúng rồi, hay là đi để trải nghiệm đi cho biết. Tùy mọi người nhé. Mọi chân thì chịu. À, cả cái phần trong này còn lại chúng ta về đọc à. Chúng ta tiếp một tâm sở khác là sân nha. Tưởng tâm sở sân nha chia tạc sĩ cả. Sân nha có nghĩa là tưởng. Tưởng ở đây có nhiều người hiểu rằng nó là tưởng tượng, là hồi tưởng. Thật ra là đúng, không phải sai, nhưng mà nó phải là nghĩa như vậy. Là pháp có trạng thái nhớ lại, biết lại đối tượng, gọi là tượng. À, những người học giỏi là do cái tượng này. Tại vì cái tư tưởng này, người Việt Nam nghe cái là tư tưởng. À, cho nên mà nó còn có nghĩa là hồi tưởng. Chẳng hạn nhớ lại vật này màu xanh, màu đỏ, dài, ngắn, tròn, dài, vuông, vân vân. Nhớ lại như vậy. Tư chỉ là sự nhận thức một vật gì đó do nhớ lại dẫu nhiều là tự nhiên. Do nhớ lại dẫu nhiều là tự nhiên. Tưởng nó chiếm từ là chữ sân nha, nha có nghĩa là biết, sân là suy nghĩ, nhưng là mất mát, như vậy là biết cả nhà mất. Đã mất là sao? À, nó trôi vào quá khứ rồi. Khi chúng ta cầm ngày nay đấy, mọi người biết đây là cuốn là do tưởng, hồi tưởng lại nhớ lại như thế này, hình dạng thế này là được sắc, nó có độ dài, độ cao, độ mỏng thế nào, gọi là tưởng. Như vậy cái công cụ, cái pháp và làm cái công cụ để nhớ gọi là tự. Công cụ để giúp cho chúng ta nhớ lại tự. Vậy cả chỉ chúng ta bỏ vào bộ nhớ, chúng ta lôi ra thì gọi là tự. Cho nên đặc tính của nó phải là có đặc tính nhớ. Phần sự của nó là làm dấu hiệu để nhớ. Cái kết quả chính là cái sự nhớ được những cái dấu hiệu mà chúng ta đã quyết định. Và cái nguyên nhân để chúng ta nhớ được là đối tượng xuất hiện. Thật ra hai cuốn sách này khác nhau đúng không ạ? À, nhưng mà chúng ta đều nhớ đây là cuốn sách. Đây là cuốn sách. Còn sách gì thì cả đó chúng ta phải qua một lần để nhớ. Có ai chưa qua lần nào mà nhớ được không? Tưởng nó khác ở chỗ đó. Tưởng nó phải qua một lần nữa. Như vậy nhớ có cái đúng cái sai đó. Vậy nhớ đúng hay nhớ sai gì cũng là do tự. Làm thế nào để nhớ đúng và làm thế nào để nhớ không đúng? Chúng ta nhớ đúng là vì chúng ta làm dấu hiệu tốt, đúng không? Ví dụ như cuốn sách này tập 1 và tập 2 nó gần giống nhau à. Nhưng mà làm thế nào một người đến này thực sự cho con xin tập 1 chỉ qua này. Sư muốn nhìn nó, cháu xin tập 2 chỉ qua này. À là vì làm dấu hiệu tốt. Dấu hiệu tập 2 trong bên này, tập 1 tập 2. Còn bây giờ đưa 2 tập ra thì chúng ta làm thế nào để nhớ được? Nhớ tốt. Ta đặt xuống. Đặt lên này tập 1 chỉ tà tâm, tập 2 chỉ tà sĩ cả. Nó khác nhau chỗ. Tức là do làm dấu hiệu tốt. Chúng ta đã đặt qua một lần và ghi nhận ra nếu tập 1 thì nó có chữ tập 1 và tập 2 nó có chữ tập 2. Nó có chính tạ tâm và tập 2 thì đấy. Cái nhớ của mình rất là nhiều vấn đề nhá. Hôm nay chúng ta học để biết. Biết đề là gì? Đấy đấy. Đối với những người hay quên, đây là tập học áp dụng cho những người hay quên bằng cách chúng ta phải ghi nhớ. Chúng ta ghi nhớ bằng mấy đường? Nhiều đường đó. Kể ra, nghe, đọc, nhìn. Đọc tức là phát âm ấy. Nhìn, biết, ghi âm. Ghi âm để làm gì? Lấy nghe, ghi âm là viết để nhìn. Đã. Thì chúng ta làm tất cả mọi hình thức. Rồi ngày nay chúng ta còn có computer đấy mà lôi ra kéo sợi rất là nhiều. Tất cả chúng ta để là gì? Để chống quên. Và chúng ta nhớ, không thì chúng ta nhớ nhiều chuyện lắm đúng không? Còn một cách khác để chúng ta nhớ tốt là gì? Thường xuyên đột phá. Đột phá. Tại trong đầu chúng ta nhiều rác lắm, đúng không ạ? computer mà nó dùng thời gian nó đạt đầy đi đổ ra đầu chúng ta nhiều lắm. Cho nên chúng ta chỉ nhớ những cái cần nhớ, ghi những cái cần ghi, còn cả không cần bỏ ra. Tại vì sao? Vì nó nhiều lắm đấy. Vậy khi chúng ta nhớ bằng từ như vậy, có khả năng phân tích đó. Từ có phân tích được không? Không, chỉ nhớ thôi. Nhớ cái này là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, nhớ thôi. Hồi lại, tưởng lại. Đó, trạng thái của tưởng là như vậy. Cầm đồng tiền lên, chúng ta biết đây là tiền 100.000, 500.000, 200.000. Bởi vì do từ do nhớ. Nhưng chúng ta không biết hơn nữa là tiền 100.000 này nó được là y bằng công nghệ này, kỹ thuật này, vậy kia. Cái đó có phải là nhiệm vụ của từ không? Không, nó nằm ngoài từ. Từ chỉ ngang nhớ tờ 5.000 màu xanh, tờ 200 màu đỏ, tờ 500 màu xanh biếc chẳng hạn như vậy, thì nó thực sự là ngang đó. Bởi vậy để cho nhớ thì thường người ta hay so sánh. Có những người họ yếu kém về giác quan này thì họ dùng giác quan khác. Chẳng hạn như 5 người mù sờ vào thì họ thế nào? Họ phải dùng giác quan. Có thể là chính xác, có thể là chính xác. Họ so sánh được voi như cột đinh, voi như chỗ xệ thế. Rồi đúng, tai voi thì như cả quả, giờ voi voi thì có đĩa khổng lồ chẳng hạn như vậy. Mà người đó tưởng như là đã quen thuộc lâu đời, gặp một người lần đầu tiên mà quen thuộc lâu đời cái cũng do từ lắm đấy, có thể từ đời kiếp nào đó họ là đã gặp nhau và cái chỗ này họ đã từng đi, cho nên họ rất quen mà không nhớ ra, không biết được. Trong cái 31 cõi luân hồi và vô lượng vô biên thời gian chúng ta gặp hết rồi, cùng như vậy vô lượng vô biên thời gian Đức Phật gặp hết rồi, nhưng mà ngài nhất tâm chưa đủ thực hành ba la mật, cho nên ngài đắc đạo quả sớm. Còn chúng ta là như cái con bò trên thế này, nó diệt à, quan sát thấy nó bò 5 bước thì nó lắc đầu qua phải trái, bò tiếp 5 bước nó lắc đầu qua trái, đúng không? Nói như vậy, chúng ta không chịu đi chỉnh trực chỉnh đường. À, bắt đầu tự nhiên có ngày nào về, có cái pháp nào mới về, gãi là chúng ta thì nào bị cuốn hút, bị cuốn hút. Rồi thấy hay nữa, trong cái đó cái đường mình đi nó đã đúng rồi, đã được phân tích, được chia sẻ, được học tập. Đã đúng rồi, mà không chịu. Bởi vì sao? Bạn tỉnh thì ta vừa là bạn thích bám biểu đối tượng như không trường hợp. Tâm luôn luôn có đối tượng và tìm bắt đối tượng. Tâm không khi chuyển từ trần này qua trần. Tâm mê gì mà ý thì như tôi không được, nó nhảy trong. Mà chúng ta thiếu ý thì tâm sợ này thì trần sẽ tạo thiệt tạo. Chúng ta không nhất quá, không nhất tâm để đi một đường rồi thấy thầy thành hai bữa sau mà. Bởi vậy ở về là sư nói không cần học cái diệu pháp, không cần tu thêm cả, là sao? Chỉ cần sư nào đi giữa sông Hương nổ trên một cái hoa sen, đấy là cả chờ đông ba theo hết, cả ông đông ủy ban tỉnh cũng phải ra lại thôi. Đấy, khi đó là muốn xây bao nhiêu chùa muốn quyền mà gì được. Cho nên chúng ta chỉ bị cái, và thời Đức Phật tại đó rất nhiều pháp thuật, rất nhiều, và các vị thánh tăng cũng làm được phép, các vị phàm tăng cũng làm được phép. Phải không? Phàm tăng làm được phép là ai? Đề Bà Đạt Đa có thể biến thành rắn, biến thành hổ, vân vân. Cho người theo tâm lý người ta thích như thế, trong đó đường mình đi chính trực mình có, tránh kiếm mình có, lan man một chút, mất thì giờ của mình, đúng không ạ? Mất thì giờ. Bởi vì sao? Sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa